Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Nga Mi Sơn Thượng Hiện. Quần tiên vân trí vi long uyên, nhân vương giận mà không nói, trong nội tâm đã lên oán giận, đại thần quân ở bên, mở miệng nói, ta nói lại lần nữa, lần này tam hoàng kế sách. Nếu như ba vị nhân vương ở lại thánh trong đình, hóa cát sỏi bụi đất làm chúng sinh, ngàn năm trường sinh, một vị nhân vương chủ thiên thời mưa gió, một vị chủ sơn xuyên địa khí, một vị chủ nhân đạo thương sinh, tam hoàng chức vụ chính là tương sinh, thiếu một thứ cũng không được, phàm tại thánh trong đình thôi diễn xuất lên thiện con đường, mới có thể hàng lâm chân chính nhân gian. Những cái kia cát sỏi bụi đất biến thành bách tính, chính là như trong mâm sơn hà, khương tề nhân vương diện mục băng lãnh, ngàn năm, lại là ngàn năm, đại thần quân, cô, cũng không còn quanh co lòng vòng, cô giống như cái này nói cho ngươi, nếu như lại đợi thêm ngàn năm, trên đời này, thật còn có cô cái này khương thị tề chiêu sao, cô lịch đại tiên tổ. Kết quả là làm ra sự tình, đều là uổng phí, mà đạo lại như thế nào? Thoát ly tiên sơn cản tay, cho dù hóa thần làm ma, cô nhìn cũng là có thể. Đông Hoàng, cô vì cái gì ý đồ xóa đi hắn tế tự? Ha ha, ha, đến cùng là Đông Hoàng là cái này đại tề chi chủ. Hay là cô cái này Khương Thị là lê dân bách tính chi chủ? Thế nhân tế Đông Hoàng, càng hơn chúng ta tiên tổ. Nhân vương trợn mắt, tất nhiên dạng này, cô liền thối vị nhượng chức, đem cái này thiên hạ cùng chủ chắp tay đưa cho hắn đi. Cái kia hai người khác cũng cùng cô cùng nhập thánh trong đình. Cũng chớ có đi ra. Từ nay về sau, thiên hạ chỉ có Đông Hoàng thái nhất, không có tam vương. Hắn từ ngữ đều là phẫn nộ. Đại thần quân ánh mắt yếu ớt, nhân vương coi là thật nghĩ như vậy. Khương tề nhân vương nói, việc đã đến nước này, cô ngược lại muốn xem, vị này đã từng cứu vớt thiên hạ thương sinh tiên nhân. Có thể hay không bị thương sinh lực lượng tươi sống đè sập. Hắn thế này, liền chớ có phi thăng a. Triệu thần công cùng đại thần quân liếc nhau. Hai người mắt bên trong đều có chút ánh sáng nhạt lấp lóe. Thật sự là ngàn năm tuế nguyệt. Không, tạo hóa một đoạn ngàn năm. Lạn Kha thế cục người đã quên. Minh bạch, trong động mới một ngày. Trên đời đã ngàn năm. Chỉ bất quá, một ngày ngàn năm không tốt. Trước tạm thí cái trăm năm a. Tam hoàng trị thế đến tột cùng được hay không? Liền nhìn cái này, một ngàn năm. Lạn Kha chi cờ, ha ha, lão thần công, người chết nói, hắn cái này nhân vương cũng là chúng sinh một trong, dưới chân đạp lên thổ địa sơn thủy, cũng liền sáu tấc ba tấc, so với chúng ta lại nhiều đi đâu vậy chứ, còn không phải như vậy, nhân thần tiên ma, tứ phương oán hận chất chứa đã lâu, bộc phát, bất quá là sớm muộn sự tình mà thôi, ân. Bất quá vị này nhân vương, thật có thể đem thiên hạ cùng chủ chắp tay đưa ra ngoài. Không có khả năng, nhìn lại đi, hắn dã tâm quá lớn a. Nếu như không có Hoàng Lăng sự tình, có lẽ cũng không có bao nhiêu người sẽ quản hắn. Ta thần đạo có thể là nói thật, thượng giới thần hệ không cần chúng sinh hương hỏa, có thể còn lại năm bộ, kia là không thể không lấy. Chuyện này nhất là uy hiếp được Sơn Hà chúng thần. Hay là chuyện xưa, thiên hạ không phải nhân đạo, nhân đạo cũng tại thiên hạ bên trong. Chúng ta cũng thế. Người đạo thánh đình sự tình cuối cùng hạ màn kết thúc. Cho tới chỗ này thánh đình lựa chọn ở nơi nào, chư núi trải qua thương thảo, quyết định đi tới Nga Mi Sơn mượn Long Uyên đảo dùng một lát. Đây là lúc trước trấn phong Bắc Hải trong ngoài thần đảo. Bị khổ giới lão tổ một bàn tay lấy đi, dẫn đến Bắc Hải chân thần cùng hắn cừu oán kết càng sâu. về sau khổ giới lão tổ phi thăng, trước khi đi bái phòng Nga Mi Sơn Đông Hoàng, cho nên cái này Long Uyên Đảo cũng tại lúc ấy đồng đưa cho Đông Hoàng. Vật này, khổ giới lão tổ lúc trước nói, đưa cho Lý Tịch Trần coi là một phương hành phủ, mà Lý Tịch Trần rời đi trước đó, đem Long Uyên Đảo cất đặt tại vô danh điện bên trong. Đứng ở đó bởi vì đà thần tiên mà bay lên bùn đài bên trên. Như một phương như ngọn núi ung dung xoay tròn, mà đến Nga Mi Sơn nhờ vào đó vật. Hiện tại Lý Tịch Trần cũng không ở chỗ này, trong núi Nhậm Thiên Thư cũng rời đi, liệt dần tự đắc một núi tu hành. Phong Hạo, Phong Hy mang theo Thanh Điểu Lão Quy, còn có Thạch Linh Minh, đều là nhập Thái Hoa Sơn bốn mạch bồi dưỡng. Cho nên Nga Mi Sơn bên trong chỉ để lại Cửu Nhi cùng Di Sơn Đạo Nhân. Lão Ngưu Côn Ngô, cùng mấy chục năm trước quay về báo tin đạp hồng trần. Mà Nam Hoa vẫn như cũ chưa về. Tử Vân Tác thường tại Vân Mạch Thánh Cảnh Thanh Tu, vẫn như cũ là bình tĩnh một ngày. Thanh Mao Sư Tử cõng mũ rộng vành, Côn Ngô vác củi, hai người từ chân núi đi lại, liền đi bên cạnh trò chuyện. Cái này Nga Mi Sơn mấy trăm năm qua càng phát ra hùng vĩ. Bốn phía đất đá tựa như có sinh mệnh, không ngừng khuếch trương, nguyên bản chỉ có một cái ngọn núi, bây giờ cũng mở ra đến mấy chục tòa, đơn giản hóa thành một phương dãy núi. Thế nhưng Di Sơn Đạo Nhân nhìn ra được, cái này bốn phía sở diễn hóa dãy núi đất đá, kỳ thật đều chỉ là lây dính tiên sơn linh tính bình thường bùn đất mà thôi. Chân chính trung tâm hay là Nga Mi Bản Phong, chỉ bất quá từ trong tới ngoài, nhiễm linh tính điểm cái nhiều ít mà thôi. Bất quá cái này cũng có chỗ tốt, tối thiểu bình thường đi dạo địa phương trở nên càng phát ra lớn. Những cái kia di chuyển tiến đến dã thú lây nhiễm tiên sơn khí hơi thở, có một ít thế mà tựa hồ sinh ra linh tuệ, bắt đầu tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa tu hành. Mà đối với trung ương nhất Nga Mi chủ phong, những này mở linh tuệ dã thú đều là ôm một loại triều thánh một dạng tâm tính. Nga Mi chủ phong chỗ có rất nhiều lúc trước Lý Tịch Trần, Cửu Nhi, bao quát Di Sơn Côn Ngô bọn người đều đã từng nóng lòng không đợi được, làm không ít dã thú mở linh tuệ. Đám gia hỏa này đến bây giờ có rất nhiều đều đã hóa hình, tuân theo tiên đạo cảm ngộ thiên nhân đường đi, ở vào tứ phương sơn dã giáo hóa chúng sinh, nên như thế, chỉ là bước lên con đường tu hành mà thôi. Như ban đầu liệt dần, chẳng qua là cái ngũ tinh chi cảnh, cướp bóc hổ yêu, nhưng trên thực tế, cướp bóc chỉ là hắn tự biên tự diễn mà thôi. Lúc trước đã thổ lộ qua chân ngôn, bất quá là hù dọa người nói. Trong tay hắn chuôi này mây nguyệt đại đao hay là bỏ ra mấy hai tiền bạc tại trên trấn mời người đánh, mỹ danh nó là cướp dầu tế ta. Trong núi khe nước chảy tràn, đại thánh ban tặng cùng sơn phong có bản thân thần gì. Có đôi khi mọi người cũng biết lẫn nhau thảo luận, thí dụ như hậu sơn gốc kia cây hoa đào đến cùng có thể hay không khô. Cái này nhẹ nhàng 500 năm đóa hoa, thế nào còn chưa xuống xong, sinh sôi không ngừng, có thể không khỏi cái này sinh mệnh lực cũng quá mức cường đại. Vĩnh viễn là hoa nở xuân dung, vĩnh viễn là một hoa tàn lụi một hoa nở, mưa to bỗng nhiên hạ xuống, Côn Ngô niết cái tị thủy quyết. Hắn nghe Lý Tịch Trần đề nghị, đi theo Cửu Nhi học tập thủy hỏa chi đạo, bây giờ mấy trăm năm cũng đã xâm nhập tiên ban. Chỉ bất quá cùng những người khác so sánh, liền rơi xuống một mảng lớn. Thế nhưng Côn Ngô tâm tính rất tốt, chưa từng cưỡng cầu cái gì. Cho tới Di Sơn Đạo Nhân, hắn liền thuận tiện nhiều, đem cõng lên cái kia mũ rộng vành đắp một cái tại trên trán, theo sát lấy trên thân lắc lư hai lần, áo tơi liền thay đổi đi ra. Vì cái gì ngươi không niết cái tị thủy quyết đâu? Mấy trăm năm, hay là cái này một bộ áo tơi người bộ dáng? Côn Ngô phát ra hỏi dò. Di Sơn nói, liền cùng ngươi đốn củi chém mấy trăm năm. Ta vui lòng, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, Tình Hoài, ngươi không hiểu. Côn Ngô phát ra chậc chậc thanh âm. Ta không niết tị thủy quyết. Củi liền ướt, ướt liền rất phiền toái. Di Sơn, hỏa chú trực tiếp nướng. Tạc rồi đổ vỡ. Hai người lẫn nhau nói chêm chọc cười. Lại nhanh như vậy đi đến chủ phong bên trên. Cái kia vừa mới bước qua Nam Thiên Môn. Bỗng nhiên một đường tiếng sấm chấn động. Khi thiên lôi cuồn cuộn mà rơi. Lý Nguyên Tâm, Giải Thiên Qua, Giang Lăng Vân, Ngu Tương Vân, Sở Đoan Dương, Khâu Ngôn mấy vị trước đây thủ tọa lại tới đây thời điểm. Di Sơn đạo nhân sắc mặt là rất khiếp sợ. Đặt mông thiếu chút nữa từ nấc thang kia lên té xuống. Cái này cào đến ngọn gió nào? Côn Ngô đem Di Sơn kéo dậy. Mà sau đó người trông thấy như vậy chiến trận. Kém chút lại là dưới chân trượt đi. Còn kém đến một câu. Dìu ta lên, ta còn có thể xuất. Chẳng lẽ có Sơn chủ tin tức? Nhậm Thiên Thư không phải đã bị Lục Thánh ủy thác sao? Nói trở lại. Bây giờ thủ tọa đều đã thay đổi thật nhiều đời. Khương Hồ đã tiếp nhận Thái Hoa Sơn chủ phong bên trái thánh. Cái này thời gian trôi qua thật đúng là thật nhanh. Phải thánh ta đều không nhận ra. Mấy vị này đều xem như mấy đời trước đó thủ tọa. Hôm nay không tại cái kia trên trời bốn thánh cảnh bên trong thanh tu. Thế nào đều hạ giới tới. Di Sơn cùng Côn Ngô hai mặt nhìn nhau. Những cái kia trước đây thủ tọa bọn họ, kém nhất cũng đã bước vào thủ khuyết cảnh, kẻ cao nhất thậm chí đã chứng đạo địa tiên nguyên thần chi cảnh. Lý Nguyên Tâm trông thấy Di Sơn cùng Côn Ngô hai người. Lúc này rời bước tiến lên, mở miệng nói, cửu cô nương tại Sơn Trung Điện bên trong hay không? Chúng ta phụng trưởng giáo chi mệnh tới đây, cần mượn Long Uyên Đảo dùng một lát. Mượn Long Uyên Đảo, Di Sơn đạo nhân ngẩn người, nhớ tới kia thiên thiên chuyển động, giả sơn. Thế là chắp tay nói, còn xin các vị rời bước vô danh điện rồi nói sau. Các vị trước đây thủ tọa nói lời cảm tạ, cái này thời gian vào Nam Thiên Môn, bước qua Ngọc Thạch Đài Bậc, tại trông thấy vô danh điện môn hộ mở rộng, cửu nhi từ đó đi ra, buộc tóc trường bào. Mang theo nghi vấn cùng một tia ý cười. Nguyên Tâm sư huynh, rất lâu không thấy, còn có các vị thủ tọa bọn họ. Cửu nhi cấp các vị lễ ra mắt, nàng đánh cái chắp tay. Các vị thủ tọa đều có sở đáp lại. Lý Nguyên Tâm mở miệng, đem Tam Hoàng Trị Thế Chân tướng tinh tế nói rõ. Lúc này mọi người sớm đã tọa hạ bồ đoàn, lấy các vị đạo hạnh. Tùy ý biến hóa đồ vật bất quá một ý niệm, mà cửu nhi tự nhiên tại thủ tòa, tức trong điện chủ vị, mượn Long Uyên Đảo, khi người kia đạo thánh đình. Cửu nhi nhìn một cái kia ung dung xoay tròn giả sơn. Không khỏi cười nói, Nguyên Tâm sư huynh, cái này Long Uyên Đảo là khổ giới lão tổ tặng cùng Đông Hoàng đồ vật. Ta cũng là không có năng lực dây vào nó, ngươi muốn mượn. Nếu ta có thể cảm giác, đánh cái phiếu nợ thì cũng thôi đi, chỉ là ta cũng không thể chạm vào, việc này liền bất đắc dĩ, Long Uyên Đảo có linh, không phải là chủ không gần, Nguyên Tâm sư huynh ngược lại là có thể lên phía trước thử một lần. Nếu như vật này tán thành sư huynh, đều có thể cầm đi, mà lại nói không được, hiểu chi lấy động tình chi lấy ý. Long Uyên cũng biết tán thành sư huynh, Lý Nguyên Tâm vuốt vuốt lông mày, cảm giác được có một ít khó giải quyết. Phía sau bên trong có người cười nói, vậy liền thử một lần đi, cái này đảo cũng không mượn không, chỉ dùng ngàn năm thời gian thuận tiện, đầu tiên là quan sát làm chủ, mà Long Uyên đảo xem như người đạo thánh đình, cũng có thể cấp Nga Mi Sơn mang đến tân sinh cơ. Tứ Đại Tôn có nói, sẽ vì Nga Mi Sơn luyện chế một kiện pháp bảo, gọi là Vũ Sư Mạc. Ngàn năm sau đó, Long Uyên Đảo quay về, đến lúc đó sẽ có mới Sơn Nhạc thay thế Long Uyên Đảo. trở thành người đạo thánh đình chỗ ở. Cửu Nhi nhẹ gật đầu. Lúc này, Giang Lăng Vân nói, Tịch Trần vẫn chưa về sao? 60 năm, Huyền Khanh sư tỷ nâng Nhậm Thiên Thư đạo huynh tìm kiếm. Nhìn còn không có kết quả truyền về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.